Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638 tìm kiếm. Ba người một chim phân biệt chọn một phương hướng tìm kiếm. Phất Y tuyển Tây Bộ Thiên Nam phương hướng, bởi vì không có đồng môn ở tại Tây Bộ Sơn Mạch. Nàng một tấc tấc tìm kiếm thập phần cẩn thận. Dịch Chính Dịch Tà khi còn nhỏ thường tới khoảng cách chủ phong gần nhất ngọn núi chơi đùa. Lúc này dò ra thần thức còn có thể nhìn đến bọn họ lưu lại dấu vết, có nho nhỏ dấu chân rơi xuống màu sắc rực rỡ đạn châu. Có chút so mềm nhất giai linh mộc thượng còn bị khắc lại tiểu nhân họa cung tự. Siêu siêu vẹo vẹo, rất là khó coi. Phất Y xem đến khóe miệng không tự chủ được dơ lên. Nháy mắt, hai đứa nhỏ đều không hề là nhóc con, mà là kim đan trung kỳ cường đại tu sĩ. Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh đã sớm tách ra rèn luyện. Hai người đều thường xuyên đưa tin xem nàng hay không về tới Hôi Tinh vực phụ cận. Nghe Trung Vận nói bọn họ mới vừa tiến giai kim đan trung kỳ không lâu. Đi khá xa địa phương du lịch, nhất thời liên lạc không thượng, Dịch Tà ngay từ đầu lưu tại Quảng Văn các trung tiêu hóa đột nhiên bị quán trú đại lượng ký ức. Hạo Hy 9/9 ký ức đều ở hắn trong đầu va chạm. Dây dưa, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trải vuốt rõ ràng, hắn không muốn vẫn luôn đãi ở Quảng Văn Các, đãi ở an toàn lại không thú vị Hôi Tinh vực. Trải vuốt rõ ràng hơn phân nửa bộ phận sau là có thể ức chế trụ không khỏe cảm. Chỉ cần không cố tình đi siêu tầm những cái đó hỗn loạn ký ức liền sẽ không có việc gì. Cho nên không đến một năm liền rời đắn tựa hồ vẫn luôn ở tìm chung quanh thứ gì. Nhưng trừ bỏ báo bình an cùng dò hỏi Phất Y hay không trở lại ở ngoài rất ít chủ động liên lạc. Cũng chưa từng báo cho hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Mọi người đều biết hắn lưng đeo quá nhiều áp lực, yêu cầu chống đỡ ác niệm cũng quá nhiều. Trừ bỏ thường thường quan tâm cùng dặn dò ở ngoài rất ít quấy rầy, Phất Y trở về sau cũng cùng hắn đưa tin quá, do dự cách xa nhau quá xa, thu được hồi tin đứt quãng. Đại ý là sắp tới vô pháp trở lại gặp nhau, làm nàng không cần lại động một chút biến mất 15 năm, cái gì đều không có. Phất Y thực mau kiểm tra quá cự chủ phong gần nhất mấy chỗ ngọn núi. Nội bộ ngọn núi cùng dưới nền đất chỗ sâu trong đều có khổng lồ tinh vi trận pháp cùng phù văn. Cơ hồ một chỗ đều xem không hiểu. Hẳn là phân thuộc về Kiến Tông khi thiết hạ hộ tông đại trận, Vô Tương Sơn Mạch đều không phải là chân chính vô biên vô hạn, chỉ là dùng mắt thường cùng thần thức vọng không đến giới hạn, toàn bộ sơn mạch đều bị hư vô bao phủ. Tùy ý một phương đều có thể đủ xử nhập Hôi Tinh vực nội. Nhưng trừ bỏ Nguyệt Bạch Thảo Nguyên phụ cận hư vô ở ngoài, mặt khác mấy phương đều ly chủ phong quá xa. Nguyên Anh kỳ đều đến đi lên giam ba bữa, cho nên ra vào đều là từ Nguyệt Bạch Thảo Nguyên phụ cận hư vô đi qua. Chủ phong hướng đông là Phất Y cùng đồng môn cư trú ngọn núi. Mỗi một tòa đều cách xa nhau khá xa, cấp thấp thời kỳ đều không thể dựa truyền âm đối thoại. Phía bắc Lục Xương Mù Thác Nước đối diện Nguyệt Bạch Thảo Nguyên. Phía nam ngọn núi dày đặc, Lục Xương Mù sinh cơ nồng đậm, nhưng linh khí quá mức tinh thuần. Nguyên Anh kỳ đi vào đều sẽ cảm giác huyết mạch không thoải mái, đan ngọc thân thể so nhân tộc cường hãn quá nhiều. Nàng chủ động đi trước rất ít tiến vào phương Nam tìm kiếm. Hỏa thuộc tính linh vật nhiều sinh trưởng ở Nam Bộ. Phượng Hoàng lại là hỏa chi yêu tổ. Đại gia đối nàng chờ mong lớn nhất, Trung Vận một mình một người đi trước phía đông. Đó là tương đối quen thuộc địa phương. Không cần quá nhiều người cùng nhau siêu tầm. Lận Bất Khuất Tiền chính là chính tây phương hướng. Cùng Phất Y cùng nhau đem toàn bộ xa lạ Tây Bộ đi khắp, Phất Y chưa từng có thử đi khắp Vô Tương Sơn Mạch, theo Đan Ngọc nói, chỉ có nhàm chán tới cực điểm Trường Ly một cái đi khắp sở hữu địa phương. Nàng cùng Bồi Khôn, Tiểu Đồng đều không có nhàn đến cái kia nông nỗi, nguyên lai bên này còn có rừng rậm cự hồ. Sinh cơ tuy không thể so chủ phong phụ cận nồng đậm, nhưng cũng thập phần u tĩnh hợp lòng người. Phất Y đứng ở trời cao trung nhìn xuống phía dưới, một mảnh màu trắng linh mộc sinh thành hình trứng rừng rậm. Ngay trung tâm là một mảnh màu lam đen ao hồ, từ chỗ cao xem ra giống như là một con thật lớn. Đôi mắt này chỉ đôi mắt sinh ở vài tòa cao ngất trong mây ngọn núi trung gian. Tê cư một ít so phàm thú có linh khí, nhưng lại không bằng nhất giai yêu thú chim bay. Phất y thần thức từ chỗ cao đảo qua, chim bay sợ tới mức phành phạch khởi cánh khắp nơi phi thoán, thủy linh khí cùng kim linh khí nhưng thật ra tràn đầy. Phía dưới giống như còn có một cái nhận không ra mạch khoáng, cùng bẩm sinh dị hỏa xả không thượng cái gì quan hệ. Phất y biết vô tương sơn mạch trung ứng có mạch khoáng linh mạch đều xem như bình thường nhất đồ vật. Nàng phát hiện này mạch khoáng không thích hợp càn khôn cùng phòng ngự váy, vì thế xoay người tiếp tục về phía trước đi đến mặt khác mấy phương. Trung vận đem mỗi một tòa phù không ngọn núi, tinh thạch ngọn núi, cùng với đủ loại kiểu dáng hiếm lạ cổ quái ngọn núi tìm cái biến. Dõi mắt chỗ xuất hiện xám xịt hư vô khi vẫn là không thu hoạch được gì, lận bất khuất ở chính phương. Tây tìm đến thập phần cẩn thận, chẳng sợ biết rõ phía tây sinh dị hỏa hy vọng không lớn. Vẫn là không có nửa điểm lơi lỏng, nhưng mà cùng hy vọng lớn nhất đan ngọc giống nhau không có bất luận cái gì phát hiện. 5 ngày sau, tất cả mọi người phản hồi đến chủ phong bát quái trên quảng trường. Gặp mặt liền bắt đầu đối lẫn nhau lắc đầu. Biết được vô tương sơn mạch vẫn chưa sinh ra bẩm sinh dị hỏa, mọi người đều có vài phần mất mát. Cái này cũng chỉ có thể tìm kiếm thánh yêu sơn, hy vọng nơi đó có thể có bẩm sinh dị hỏa tồn tại. Phất y thực mau đánh lên tinh thần. Thế gian chỉ có này 2 nơi nguyên tự viễn cổ hồng hoang thời kỳ. Bẩm sinh dị hỏa không ở nơi này liền ở mặt khác một chỗ. Nhưng thật ra không cần giống không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi tìm lung tung. Thánh yêu sơn có thể hay không thật ở thánh yêu vực cửu tinh sơn mạch. Trung vận nghe Phất y nói qua loại này khả năng lúc sau, dần dần cũng bắt đầu xu hướng với loại này phán đoán. Dù sao ta tính toán khắp nơi du lịch tìm kiếm tiến giai cơ hội, không bằng liền từ ta đi thử thời vận đi, ta cũng đi. Lận bất khuất đi theo nói, sư tỷ một người tiến vào thánh yêu vực không ổn, hai người đồng hành, an toàn vô ngu. Phất y cảm thấy hai người xác thật nhất thích hợp đi trước. Nàng là thánh yêu vực yêu tu nhất thống hận nhân tộc tu sĩ. Chẳng sợ kia một hồi hỗn chiến qua rất nhiều năm, các yêu tu cũng không có khả năng quên. Trước hết khắp nơi dẫn chiến người chính là nàng. Hiện tại thánh yêu vực đã cùng nhân tộc đạt thành hòa bình hiệp định, Lôi Chuẩn, Giận Phong Quạ cùng Xương Lạnh Ưng tam tộc gần như diệt vong, chỉ còn lại một chút còn không có hình thành ký ức tiểu thú, thập phần hảo khống chế. Đã từng nghe lệnh với bọn họ Tam Mắt Ưng sư cũng giảo hoạt mà làm phản, cùng nhân tộc tu sĩ có thập phần hữu hảo lui tới, mọi người đều cho nhau chém giết quá. Trước thù hận cũ vô pháp thanh toán, chỉ có thể xóa bỏ toàn bộ. Nhưng nhân tộc tu sĩ đi trước thành yêu vực rèn luyện vẫn là có hiểm. Âm thầm tựa hồ có một nắm thú tộc không bỏ xuống được thù hận, nhìn thấy nhân tộc liền sẽ đuổi giết. Quảng Văn Các trải qua một phen tra xét sau phát hiện, này đó huyết mạch không tính tinh thuần yêu thú sở dĩ công kích nhân tộc tu sĩ, hơn phân nửa vẫn là cùng Lệ Tiêu Thoát không khai can hệ. Này đó việc nhỏ từ lập tức tới xem bệnh không mấu chốt, nhưng lại có thể ở ngày qua ngày, năm này sang năm nọ lặp lại trung tích góp thành đại sự bị bậc lửa. Phất y nếu là xuất hiện ở thánh yêu vực truyền tống quảng trường, nói không chừng sẽ dẫn tới từ trước hận thấu nàng yêu thú dị động. Đặc biệt là Tam Mắt Ưng sư, trong tộc một con nguyên anh kỳ bị nàng cùng Kim Nhãn Bạch Giao liên thủ tru sát. Đường đường đại tộc bởi vậy bị nhạo báng mười mấy năm, các ngươi cầm đưa tin phù. Tới rồi cửu tinh sơn mạch liền cùng giao tộc đưa tin. Bọn họ trấn thủ đã lâu, đối tình huống bên trong tương đối hiểu biết. Phất y lấy ra một quả có chứa Kim Nhãn Bạch Giao hơi thở đưa tin phù đưa cho Trung Vận, rồi sau đó lại nói. Bọn họ thờ phụng thừa trùng tiền bối, đại phương hướng cùng chúng ta nhất trí, cho nên giảo hoạt về giảo hoạt, tạm thời còn đáng giá tín nhiệm. Hết chương.